Chỉ có một chiều mưa tôi để nhớ, một bờ vai, một quán nhỏ bình yên. Anh chỉ có một mùa thu tôi để nhớ, mùa thu tan trong mắt em. Anh chỉ có một tình yêu. Chỉ có một chiều tóc em lộng gió, dù đêm vào cơn mơ. Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại, về dù anh mềm mại cánh buồm xa. Anh chỉ có anh về khát vọng xưa. Anh chỉ có một tình yêu tôi để nhớ, một chiều mưa bờ vai nhỏ mùa thu. Chỉ có một chiều mưa tôi để nhớ, một bờ vai, một quán nhỏ bình yên. Anh chỉ có một mùa thu tôi để nhớ, mùa thu tan trong mắt em. Anh chỉ có một tình yêu tôi để nhớ, tình yêu mang khát vọng tuổi thơ. Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió, dù đêm vào cơn mơ. Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại, về dù anh mềm mại. Chỉ có một vòng tay bé nhỏ, vòng tay đưa anh về khát vọng xưa. Anh chỉ có một tình yêu tôi để nhớ, một chiều mưa bờ vai nhỏ mùa thu. Anh chỉ có hoàng hôn khép lại, về dù anh mềm mại cánh buồm xa. Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ, một tình yêu thôi để nhớ, một chiều mưa.